Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 311. 311, năm đêm quái đàm khi 45. Điểm này ta mặt sau sẽ nhắc tới, Sa Ưng. Ta muốn hỏi một chút Nguyễn Kiều. Ngươi còn nhớ rõ Dương cầm khóa giống nhau là vài giờ đi học sao? Điểm này Nguyễn Kiều không quên. Buổi tối 8 giờ, vậy đúng rồi, Sa Ưng nhìn mắt đếm ngược. Sau đó nhanh hơn ngữ tốc, đây cũng là vừa rồi vì cái gì ta nói. Hung thủ không phải là Ngô Chấn nguyên nhân. Mặc kệ thế nào, hắn ở 9 giờ 42 ở đỉnh núi là ra tai nạn xe cộ. Hơn nữa điểm này vô pháp nói dối. Ba hào cùng năm hào đều có thể khẳng định điểm này. Nói cách khác Ngô Chấn cần thiết nhất vãn ở 7 giờ 42 phía trước vào núi. Thậm chí còn muốn sớm một chút, Sa Ưng vừa rồi liền vẫn luôn ở tự hỏi mấy người chi gian quan hệ. Hiện tại ý nghĩ cũng rõ ràng lên, Dương cầm khóa là ở 8 giờ. Mặc dù là Trần Ngữ trước tiên tới rồi, sớm nhất chúng ta xem như 7 giờ nàng liền đến địa phương. Lúc này bị hung thủ bắt cóc, lúc sau còn có trời tối lúc sau hung thủ gây án. Này hết thảy đều sẽ làm cho thời gian sau này đầy. Nếu thật là Ngô Chấn, lúc ấy gây án xong lúc sau lại vào núi, đã xa xa vượt qua 7 giờ 42, vừa rồi Vương Viễn Sơn nói chính mình 5 giờ 50 ra môn. Sơn khẩu theo dõi chụp đến hắn vào núi là 7 giờ thập phần. Chứng minh từ Vương Viễn Sơn ra đến Sơn khẩu, hẳn là yêu cầu 1 giờ 20 phút, hơn nữa này lộ trình, Ngô Chấn liền càng không thể có thể ở 9 giờ 42 thời điểm. Trải qua đỉnh núi, tại Hạ Sơn trên đường ra tai nạn xe cộ cho nên. Nếu không phải Ngô Chấn, nhưng ba hào lại nói thấy hung thủ ăn mặc nhị cầu quần áo. Hoặc là ba hào ở nói dối, hoặc là chính là hung thủ xác thật là xuyên Ngô Chấn quần áo. Điểm này đều chứng minh, hung thủ tư duy thực kín đáo. Hắn dùng chính là nhà người khác làm hành hung nơi, xuyên người khác quần áo. Nếu các ngươi cảm thấy lúc ấy ta một cái liền chính mình thê tử vì cái gì chết cũng không biết. Người có thể làm được này đó. Ta cũng không thể nói gì hơn, nói xong. Sa Ưng cười khổ nhìn mắt trên màn hình người, ở ta phỏng đoán giữa. Sáu hào là không có gây án thời gian, ít nhất động thủ không phải hắn. Đến nỗi bốn hào, theo dõi xác thật là chụp tới rồi hắn. Lún cũng vừa lúc bị hắn đụng phải. Đất đá trôi lún là vô pháp đoán trước, bao gồm đêm đó mưa to, ai cũng không biết liền nhất định có thể dẫn phát lún. Mà theo dõi tuy rằng là bị động quá, nhưng là nếu năm hào nhớ không rõ, cũng không thể làm chứng cứ, rốt cuộc năm hào đổi theo dõi nhằm vào chính là nữ nhân kia. Mà không phải nhằm vào bốn hào, sáu hào không có gây án thời gian, ta có thể bài trừ chính mình. Ba hào là cái tiểu nữ hài. Nói thật, ta cảm thấy nàng thoạt nhìn không giống như là cái giết chết chính mình hào bằng hữu. Tâm lý vặn vẹo hai từ, cho nên ta từ tình lý thượng, cũng sẽ bài trừ hắn, Sa Ưng cuối cùng tổng kết nói. Tiểu hài tử đi đường, sẽ cảm thấy lộ rất dài, trưởng thành lại phát hiện khoảng cách kỳ thật thực đoàn. Tiểu hài tử xem đồ vật, nhìn như cao lớn. Trên thực tế chỉ là bởi vì bọn họ chính mình thấp bé mà thôi. Cho nên này không thể bài trừ Tôn Đào trong lòng ta hoài nghi tuy rằng ta cảm thấy Vương Viễn Sơn. Cùng Ngô Chấn, cũng chính là bốn hào, sáu hào hai người chứng cứ đầy đủ mà lệnh người hoài nghi. Nhưng là xác thật là tạm thời vô pháp lật đổ, mà một hào cùng năm hào là ta nhất hoài nghi đối tượng. Tôn Đào nghe xong Sa Ưng phân tích. Cũng cảm thấy có đạo lý, người nói đúng, bất quá ta thật sự muốn nói một tiếng, ta không như vậy biến thái, ấn ngươi cái này phân tích, chẳng phải là chỉ có kế lão tam có gây án cơ hội, Sa Ưng hoài nghi hắn cùng kế lão tam. Tôn Đào không có khả năng hoài nghi chính mình, hiển nhiên chính là kế lão tam càng có hiềm nghi, kế lão tam vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn mấy người. Như thế nào còn hoài nghi đến ta trên đầu? Các ngươi cái gì chứng cứ cũng không có, cũng không thể loạn hoài nghi người a. Ai, Hai hào ngươi này phân tích rất đúng a, Ngô Trấn liên tục gật đầu. Ta cảm thấy ngươi nói cũng đúng, ngươi xác thật là không giống cái kia biến thái sát thủ. Vương lão sư, ngươi thấy thế nào? Vương Viễn Sơn trầm mặc một lát, đích xác, Sa Ưng quan điểm rất nhiều cùng ta cũng là giống nhau. Chẳng qua, ta cảm thấy nếu không có xác định dưới tình huống, chúng ta không thể từ bỏ bất luận cái gì một loại khả năng. Tuy rằng Ba Hào là đệ tử của ta, ta cũng thực tin tưởng nàng, nhưng là chỉ cần có khả năng tính tồn tại, chúng ta liền không thể xử trí theo cảm tính, kế lão tam xác thật là có cơ hội. Tôn Đào Hiểm nghi nhẹ một ít, không thể hoàn toàn bài trừ, mà Nguyễn Kiều, hắn nhìn về phía Nguyễn Kiều, ánh mắt bình tĩnh, lão sư nói ra những lời này tới, khả năng sẽ thương tổn ngươi, nhưng là hiện tại chúng ta quan trọng nhất chính là tìm ra chân tướng. Còn Trần Ngữ một cái công đạo ở ta nơi này, là không thể hoàn toàn bài trừ ngươi hiểm nghi, rốt cuộc lúc trước ngươi ở hiện trường. Ngươi có hay không đối người chết làm cái gì? Cái gọi là ăn mặc người khác quần áo hung thủ rốt cuộc có phải hay không tồn tại? Này đó đều là nghe ngươi một người miêu tả. Ngươi khả năng nói dối. Khả năng căn bản không có người này. Cũng có khả năng, ngươi bổ đau, rốt cuộc. Cùng ngày là không có ngươi dương cầm khóa. Mà ngươi lại xuất hiện ở nơi đó. Ở bên trong không ai dưới tình huống. Người bình thường đều sẽ rời đi. Nhưng là ngươi lại phiên cửa sổ vào được, Vương Viễn Sơn nói. Ta cảm thấy điểm này, thực khả nghi ta không thể không thừa nhận, ngươi xác thật là ta ưu tú nhất học sinh. Đại gia có thể ngẫm lại, từ lúc bắt đầu, Ba Hào liền đem chính mình đại nhập một cái người bị hại nhân vật giữa. Giống chúng ta lộ ra rất nhiều tin tức, kỹ càng tỉ mỉ tới rồi hung thủ ăn mặc còn có thân phận bài. Lại duy độc che giấu hung thủ diện mạo, chúng ta hiện tại đối hung thủ sở hữu khắc họa. Thân hình cao lớn nam nhân, ăn mặc Ngô Trấn quần áo lao động, bình tĩnh bạo lực, giết người không chớp mắt, còn có thản nhiên tự nhiên mà ở người khác phòng ốc trong nghề hung chấn định. Sở hữu hết thảy đặc thù, đều là từ Ba Hào trong miệng nói cho chúng ta biết. Nếu dựa theo cái này đặc thù tới xem. Cái thứ nhất bài trừ chính là nàng chính mình, thậm chí không cần nàng phân tích chính mình, chúng ta tiềm thức liền sẽ chủ động đem nàng bài trừ rớt này có bao nhiêu đáng sợ. Ở chúng ta còn không có ý thức được dưới tình huống. Cũng đã đi theo nàng tiết tấu đi rồi, nếu nàng không có nói dối, kia tự nhiên là tốt nhất, nếu nàng nói dối đâu. Bởi vì Nguyễn Kiều khắc họa cùng Sa Ưng trinh thám. Hiện tại kế lão tam cùng Tôn Đào Thành nhất chịu hoài nghi đối tượng. Bọn họ nghe xong Vương Viễn Sơn quá đến lời nói. Tuy rằng bên ngoài thượng chưa nói cái gì, nhưng là đều bắt đầu hoài nghi khởi Nguyễn Kiều tới, rốt cuộc Nguyễn Kiều khắc họa thật là đem chính. Mình viết quá sạch sẽ, mà đem nước bẩn đều ngã xuống bọn họ hai người trên người, hơn nữa này hết thảy. Bọn họ đều không hề phát hiện nếu thật là cùng Vương Viễn Sơn nói giống nhau. Nguyễn Kiều ngay từ đầu liền ở nói dối. Kia cũng thật là đáng sợ. Nàng lời nói không nhiều lắm. Lại đem bọn họ hai cái vòng đi vào. Lấy phía trước ở chung kinh nghiệm tới xem. Ba Hào logic cùng phản ứng năng lực không phải rất mạnh. Mà là thực đáng sợ. Ngô Trấn vẫn luôn tin tưởng Vương Viễn Sơn. Cũng là đứng ở hắn kia một bên, hộp nhạc, cái dạng gì người sẽ động cái này, khẳng định là thích âm nhạc người, chúng ta giữa, chỉ có ta và ngươi lúc ấy là thích dương cầm cùng âm nhạc. Ngô Trấn một cái công nhân, Tôn Đào một cái trạch người, kế lão tam làm thủy điện, Sa Ưng là cái kẻ lưu lạc, nếu ở giết người thời điểm phóng âm nhạc, cái này hung thủ nhất định là cái tâm lý biến thái. Hắn cho rằng giết người không phải bạo lực, cũng không phải tội ác, mà là một loại hưởng thụ, một loại hàng ngày giải trí phương thức, Vương Viễn Sơn tiếp tục nói. Này ý nghĩa, làm loại chuyện này thời điểm, hung thủ nghe âm nhạc, là ở vào một loại thực thả lỏng trạng thái, hoặc là nói, thực biến thái mà thả lỏng tâm lý trạng thái, hắn hỏi Nguyễn Kiều. Ngươi có hay không như vậy thói quen, ở làm việc thời điểm. Thích phóng âm nhạc, làn đạn, miêu đại nhân, này như thế nào, chẳng lẽ kiều muội còn có thể là bệnh tâm thần sao? Làn đạn, ca vương mê ca nhạc, ngọa tào, vương lão sư lên tiếng thực sắc bén. A làn đạn, một lung đào hoa tô, này toi mạng đề đi. Không chỉ có là làn đạn, ngay cả trên màn hình dùng cơm giả nhóm nghị luận thanh âm đều lớn lên. Ta liền nói này nhãi danh không đơn giản, nghe ta, nàng khẳng định là hung thủ, khăng võ nuốt nuốt nước miếng. Hiện tại tiểu biến thái nhưng nhiều, tiểu hài tử giết người có cái gì hiếm lạ. Tôn Phong Linh chọn móng tay nhàn nhạt nói. Có ý thứ A, hôm nay bữa tối, không có gì ngu xuẩn. Thật tốt, Tào Tình ngồi ngay ngắn. Tiểu hài tử, bà cố nội mở mắt ra ra. Đừng làm ầm ĩ, mau về nhà đi, cha mẹ nên lo lắng. A, hiện tại vài giờ, ngoặc kép, thật là lão hồ đồ. Hảo hảo ngồi đi, khăng võ hừ lạnh một tiếng. Ta xem ngươi cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Trách không được chết ở trong nhà cũng chưa người biết. Ha ha, lần này, ta xem bọn họ đều bắt đầu hoài nghi cái kia tiểu cô nương đi. Tôn Phong Linh nâng nâng mí mắt. Tuổi trẻ tiểu cô nương, chính là đấu không lại lão bánh quẩy. Tưởng ta năm đó mới vừa tiến chức trường thời điểm, cũng là tổng hướng người khác đào tốt hố nhảy. Ngay cả đã chết, cũng ở hố vẫn luôn ra không được. Hắn là ai? Hắn chính là Vương Viễn Sơn. Tào Tình cũng nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều. Muốn nhìn nàng như thế nào trả lời. Mặc kệ nàng hay không nhận vẫn là thừa nhận. Lần này, đều phiên không được thân đi. Cao Trung lão sư đỡ đỡ gọng kính. Thừa nhận, gia tăng chính mình hiểm nghi. Phủ nhận, không chỉ có không có thuyết phục lực, còn có vẻ chính mình chột dạ. Kia làm sao bây giờ? Cao Trung nữ sinh hỏi bên cạnh nam sinh, Nguyễn Kiều ngẩng đầu trên màn hình nghị luận thanh thức. Khắc biến mất, sở hữu dùng cơm giả, còn có phía dưới người, đều chờ nàng mở miệng, bốn phía một mảnh an tĩnh. Vương Viễn Sơn nhìn nàng. Chờ nàng hồi phục, thiếu nữ ngữ điệu lại có vẻ thực nhẹ nhàng. Một chút cũng không khẩn trương. Vương lão sư, nhà ngươi phóng hộp nhạc đó có phải hay không đại biểu? Ngươi xác thật là có như vậy thói quen nha. Phản đem một quân, làn đạn, nho nhỏ cá chép, ngọa tao cái này trả lời làn đạn. 9981, 6A, làn đạn, hư linh mạc, đem cầu đánh đi trở về. Nàng không có trả lời. Bởi vì một khi trả lời, liền sẽ lâm vào Vương Viễn Sơn tiết tấu. Vô luận là khẳng định vẫn là phủ định, kết quả đều là giống nhau, mà nếu chỉ là đông cứng tách ra đề tài. Chỉ biết có vẻ chính mình chột dạ, cho nên nàng yêu cầu một cái có thể lập tức rời đi mọi người chú. Ý vấn đề, đồng thời làm đối phương bận về việc tự bảo vệ mình, vây ngụy cứu triệu. Tức là như thế, Vương Viễn Sơn nếu tiếp tục ở cái này vấn đề thượng dây dưa đi xuống. Nguyễn Kiều có thể hay không có hại không nhất định. Nhưng là hắn nhất định sẽ, nàng cái này lão sư. Tựa hồ có điểm viễn siêu nàng tưởng tượng, quả nhiên. Vương Viễn Sơn biểu tình cứng rắn một lát, không có trả lời, theo sau, hắn lộ ra một cái ôn hòa cười. Chỉ đùa một chút, tiểu Nguyễn không cần như vậy nghiêm túc, ta chỉ là đem chính mình phân tích cùng đại gia nói một. Chút, người cũng có khả năng là trong sạch, chẳng qua chúng ta muốn tìm được hung thủ. Liền không thể buông tha bất luận cái gì một loại khả năng. Không phải sao, ngươi là của ta học sinh, ta đương nhiên không muốn hoài nghi ngươi, hiện tại, có vẻ chột dạ, thay đổi một người, cái này tiểu cô nương. Tôn Phong Linh thu hồi trong mắt khinh thường, quay đầu nhìn về phía Trần Ngữ, là ngươi bằng hữu đi, nói không chừng nàng thật đúng là có thể tìm ra hung thủ tới. Báo thù cho ngươi, Tào Tình cười một tiếng, Trần Ngữ không nói chuyện. Chỉ là nhìn phía dưới người, đếm ngược kết thúc, kế tiếp là dùng cơm thời gian. Có ý thứ gì, còn không chọn hung thủ sao? Kế lão tam sửng sốt, bỗng nhiên xuất hiện thanh âm đánh gãy rằng co không khí, ở chủ cơm chính. Thức bắt đầu phía trước, làm chúng ta trước tới dự nhiệt một chút, dùng cơm giả nhóm đã thực đói khát, ở dùng cơm bắt đầu phía trước. Chúng ta yêu cầu đối mỗi một phần bữa tối tiến hành bình xét. Có ý thứ gì? Tôn Đào nhìn trên màn hình ánh mắt âm trầm vài vị dùng cơm giả. bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, bữa tối. Sa Ưng nhíu mày nhìn mặt trên màn hình, trên bàn cơm chỉ có bộ đồ ăn cùng trái cây, không có mặt khác đồ ăn, này rốt cuộc là có ý tứ gì? Một Hào đã điều tra rõ sự thật, trộm đạo thủy điện, làm cho Tiêu Sơn viện phúc lợi lửa lớn lan tràn, thương vong vô số, không đồng ý dùng cơm giải nhóm thỉnh nhấc tay. Đối Một Hào hành vi có điều bổ sung những người khác viên. Tùy thời có thể lên tiếng bổ sung. Không phải, có ý tứ gì, ta còn không phải là trộm điểm nước điện. Chuyện này phía trước không phải đã qua đi sao? Kế Lão Tam trơ mắt nhìn trên màn hình không có một cái dùng cơm giải nhấc tay. Theo sát, quỷ dị thanh âm còn ở tiếp tục không người phản đối. Thông qua cái gì? Các ngươi phải đối ta làm cái gì? Kế Lão Tam luống cuống, hắn có thể nghe thấy một trận tiếng bước chân. Có người nào tới gần hắn, nhưng mà hắn vô pháp quay đầu lại xem Mơ Siêu đeo sát, tiếng bước chân tới rồi hắn duỗi tay, có người đè lại hắn. Tuy rằng Kế Lão Tam nguyên bản đã bị trói buộc ở ghế trên vô pháp nhúc nhích, nhưng là theo sát, một người khác vòng tới rồi hắn trước người. Người nọ mang theo ác quỷ mặt nạ, ăn mặc màu đen quần áo, trên tay một phen sắc bén dao gọt hoa quả, lại xuất hiện một người. Bưng một cái màu trắng mâm, ngồi xổm hắn trước người, các ngươi buông ta ra, các ngươi buông ta ra. Cứu mạng, a, Kế Lão Tam thê lương tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở mọi người bên tai, cầm dao gọt hoa quả nhân. Thủ khởi đao lạc. Bàn ăn thượng liền nhiều 8 căn ngón tay. Hai người bưng bàn ăn đi rồi. Đè lại Kế Lão Tam người tiến lên. Dùng băng gạc đem hắn miệng vết thương 3 lượng hạ băng bó lên. Tôn Đào nhìn trên đầu ứa ra mồ hôi. Lạnh, hắn cuối cùng biết. Vì cái gì nói bọn họ là bữa tối. Hết chương.